Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 198, chương 101, ngũ ảnh hội đàm. Hạ, đừng lại nói chuyện say xưa. Tsuchikage, Raikik nói rằng, Tsuchikage tuyệt không để ý, hừ, một tiếng. Raikik tiếp tục nói ra, xa nhẫn thôn lợi dụng hiểu, thành công đánh lén Konoha. Đó chính là Orochimaru, khi đó hắn có hay không thoát ly hiểu còn không cách nào xác định. Vì vậy cái nào một chiến, cha của người đệ tứ Kazekik bỏ mạng, tuy là Konoha thôn tổn thất không lớn, thế nhưng thôn các ngươi bên trong vấn đề cũng hiển hiện ra a. Đệ ngũ Hokage các hạ, đương nhiên cũng không có thể bài trừ đây là một ít người có ý định bày kế khả năng. Bất quá con cáo già kia hiện tại đã bị giết chết. Raikik nhìn mặt không thay đổi Sunet liếc mắt, tiếp tục nói ra, mà khả nghi nhất chính là Kirigakurei. Các ngươi làng sương mù cũng không tiến hành ngoại giao. Có đồn đãi nói các ngươi nơi đó chính là hiểu nơi phát nguyên. Như là đã nói đến đây, ta liền nói thẳng a. Mizuki Meiterumi từ từ nói rằng, ở phía trên thanh, thầm nghĩ, lẽ nào đệ ngũ muốn nhắc tới chuyện kia, trước đây đệ tứ Mizuki Yagura. Hoài nghi là bị người nào cho thao túng, cái này cũng có thể là hiểu gây nên. Cho nên, không muốn đem việc này truyền cho chúng nhân, Mizuki Meiterumi. Nói tới chỗ này có chút khó có thể mở miệng. Raikik cả giận nói, mỗi người đều là như vậy, nói lễ phép một chút. Raikik, nói cho cùng đều là bởi vì các ngươi ở nơi này giảm bớt quân bị thời kỳ. Còn không cố hết thảy truy cầu lực lượng, thu thập nhẫn thuật mới phải xuất hiện vì đối kháng các ngươi. Không thể không thuê làm hiểu tình hình. Tsuchikage một bên nói rằng, ngươi nói cái gì? Raikik trực tiếp chiến đấu. Cả giận nói, chẳng lẽ không đúng sao? Đệ tứ Raikik, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến mọi người trong lỗ tai. Phía trên lôi, thổ, thủy tam quốc ảnh hộ vệ trực tiếp đứng lên. Phòng bị nhìn bốn phía. Raikik nhướng mày, quát lên, người nào, đi ra. Quả nhiên, Raikik các hạ thực sự là một cái dễ quên nhân a. Theo thanh âm truyền đến, một bóng người mơ hồ chậm rãi từ rõ ràng, giống như là từ đằng xa đi từ từ qua đây giống nhau. Mọi người đầu tiên thấy chính là một trương dương quang một dạng đẹp trai mặt lỗ. Sunet, Bạch cùng Temari chứng kiến sau đó, đều lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Các vị không có ý tứ, tự giới thiệu mình một chút, ta là Uzumaki Naruto. Hy vọng sẽ không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Bất quá ta cảm thấy các ngươi thật giống như đối với hiểu thu thập vĩ thú mục đích có chút hiểu lầm. A, Naruto mỉm cười nói. Naruto, đã lâu không gặp. Tsuchikage trước hết và Naruto chào hỏi. Naruto gật đầu, nói ra, đúng a, lão gia tử, ngươi chính là khỏe mạnh như vậy a. Ha ha, không được. Già rồi, Tsuchikage khó được ở Naruto trước mặt khiêm nhường một cái. Meiterumi đại lượng lấy Naruto, cười khanh khách nói ra. Không ngờ tới ở chỗ này còn có thể gặp được Konoha song tử tinh bên trong, tia chớp vàng, a. Quá khen, bất quá ở chỗ này ta muốn hướng mọi người thông báo một tin tức. Naruto nhìn mọi người, nói ra, căn cứ tình báo. Akatsuki thủ lĩnh chắc là Uchiha Madara. Naruto lời nói dường như lựu đạn một dạng ở trước mặt mọi người nổ tung. Đây là thật sao? Meiterumi có điểm khó có thể tin. Uchiha Madara nhưng là cái tại nhẫn giới đại danh đỉnh đỉnh tên. Gaara cũng lần đầu lấy hỏi thăm giọng nói, hướng về phía Naruto hỏi, cái tên kia không phải vài thập niên phía trước liền chết sao? Không sai, cái tên kia không phải đã sớm chết rồi sao? Onoki đồng dạng nghi vấn trùng điệp. Naruto tựa ở bàn hội nghị bên cạnh, châm một điếu thuốc, nói ra, tuy là ta biết các ngươi không quá tin tưởng chuyện này. Thế nhưng tình báo này cực kỳ đáng tin. Hơn nữa các ngươi ai từng thấy cái tên đó tử vong lúc tình hình? Còn có thi thể của người kia ở nơi nào? Naruto vừa nói như vậy, đang làm nhân có thể làm được cái vị trí này đều không phải là ngu ngốc. Tự định giá một cái cũng biết Uchiha Madara khả năng sống sót tính rất lớn. Lẽ nào cái tên kia là bất tử chi thân sao? Raikik nói rằng, đây là ngồi ở chỗ đó một mực im lặng ba thuyền đột nhiên nói ra. Làm bên trong lập quốc thủ lĩnh, để cho ta nói vài lời. Hiểu thủ lĩnh, nhìn thấu thời đại đi hướng. Hắn chui các quốc gia truy cầu yên ổn cùng lẫn nhau nội tâm càng phát ra không phải tín nhiệm cái. Này khe hở, muốn bành trướng thực lực của chính mình, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Raikik nói rằng, ngài đừng vội, Seven là mã yên chi phi phúc, ngũ ảnh cùng hai đại bên trong dựng nước hội tụ một đường ngạch tình huống. Cũng không thấy nhiều. Ta đề nghị có được hay không thành lập một cái thế giới thứ nhất sáng chế ngũ đại nhẫn thôn ninja. Quân liên hiệp đâu? Ba thuyền đem chính mình ý tưởng nói ra. Đương nhiên đó cũng không phải bản ý của hắn. Mà là Tại và Naruto trao đổi thời điểm. Có Naruto nói ra, chỉ bất quá lúc này đi qua ba thuyền miệng nói đi ra mà thôi. Ninja quân liên hiệp sao? Raikik nói. Lúc này đang làm ngũ ảnh cũng không có phát biểu ý kiến. Gaara cùng Tsunade cùng đợi Naruto bày ra. Mà Mizuki, Tsuchikage cùng Raikik thì cân nhắc cùng bên trong quyền lợi được mất. Naruto lúc này nhàn nhàn nói. Các ngươi nếu như cho rằng các ngươi đơn độc một cái làng là có thể đối kháng Uchiha Madara lời nói. Vậy coi như đề nghị này chưa từng xuất hiện a. Naruto những lời này để ở người ngồi đều rơi vào trầm tư. Lấy Uchiha Madara cùng hiểu thực lực bây giờ mà nói, bọn họ không có ai làm dám nói đơn độc một cái làng là có thể chống lại. Không theo đề nghị, căn cứ hiện tại nắm giữ tình báo, ta cảm thấy hẳn là liên hợp lại. Onoki nói rằng, Mei Terumi trực tiếp lướt qua có hay không thành lập ninja liên quân đề tài thảo luận. Nói ra, nếu như thành lập ninja liên quân nói, vậy phải như thế nào thống nhất chỉ huy đâu? Ngũ ảnh trong có người nào có thể đảm nhiệm được cái này chức vụ? Vấn đề này vừa ném ra tới, đang làm đều sầm mặt lại, rơi vào trầm tư, không có cái thôn đó ảnh nguyện ý đem chính mình thôn quân lực giao cho những thôn khác nhân tới. Lãnh đạo, chứng kiến nửa ngày không có người nói chuyện. Raikik đứng lên, dự định nói điểm cái gì? Thế nhưng lúc này đột phát dị biến, chỉ nghe cạch cạch cạch một hồi tiếng vang kỳ quái. Từ nhà ở giữa thoát ra một cái khổng lồ như hoa bao một dạng đồ đạc. Đại gia hỏa, nụ hoa một dạng vật thể nhất phiến phiến mở ra. Từ bên trong hiển hiện ra một cái màu trắng sinh vật hình người. Liền âm dương quái khí hô, vù vù. Phòng bị ninja nhóm toàn bộ xuất hiện tại mỗi người thôn ảnh trước mặt. Cảnh giác nhìn đột nhiên xuất hiện cái này khách không mời mà đến. Naruto nhìn người này, nói ra, Bạch Jesu, như thế nơi đó đều có ngươi a. Ồ a hát nguyên lai là chúng ta vẫn tìm kiếm cửu vĩ Jinchuriki Uzumaki Naruto Ket, Bạch Jesu vẫn. Chưa nói hết, Naruto cũng đã xuất hiện tại Bạch Jesu trước mặt. Một tay lấy cái này chán ghét tên cổ nắm ở trong tay. Mỉm cười nói ra, xin gọi ta Uzumaki Naruto. Tuy là ta cũng cực kỳ thích Uzumaki cái họ này. Thế nhưng hiện tại ta chính thức xưng hô là Uzumaki Naruto. Hiểu không, ngu ngốc, Naruto mới nói xong, liền nghe được Naruto trong tay, răng rắc, một tiếng. Liền phát hiện Bạch Jesu đầu lệch qua một lần. Thì ra Bạch Jesu cổ bị Naruto bóp nát. Nơi này Bạch Jesu xem như là chết hẳn. Người ở đây giết chết hắn. Bắt lại người này chúng ta có thể biết hiểu một ít tình báo. Mei Terumi oán giận nói. Naruto không sao cả nhún nhún vai. Nói ra, người nghĩ từ nơi này tên trong miệng bộ tình báo. Ta xem ngươi chính là tỉnh lại đi. người này chỉ là một bào tử phân thân mà thôi. Căn bản cũng không khả năng theo như vậy. Đông Tây Lý mặt hỏi ra cái gì tình báo hữu dụng. Ta biết người này, hắn chính là Hiểu Thành Viên. Onoki nói rằng, Naruto gật đầu, nói ra, a người này gọi Bạch Jesu. Còn có một cái tên gọi Hắc Jesu. Hai cái có thể tính là nhất thể. Cực kỳ chán ghét một tên. Naruto nói xong cái kia, rồi hướng ba thuyền nhắc nhở. Ba thuyền các hạ, xem ra địch nhân đã ẩn vào tới. Ta muốn khả năng không chỉ cái này một tên. Ta biết rồi, ba thuyền lập tức mệnh lệnh bên người hai người. Đi ra ngoài hạ đạt giới nghiêm mệnh lệnh. Đột nhiên dị biến lại nổi lên. Tại chỗ tất cả trên người bị đột nhiên xuất hiện màu trắng vật chất bao vây lại. Naruto cau mày nhìn trên người những cái này cực kỳ chán ghét bạch sắc vật chất. Nói ra, Mộc Độn Hoshi no Jutsu, không ngờ tới ác tâm như vậy một cái nhẫn thuật a. Naruto trên người hơi run lên, trên người những cái này màu trắng dường như bạch Jesu một dạng vô hại đồ đạc. Liền như cùng giết chết bùn giống nhau bị Naruto từ trên người lấy xuống tới. Banzo Tenin, Naruto cầm trong tay ai tới, đem Sunet cùng bao, Shizune, còn có Temari trên người mấy thứ này toàn bộ dọn dẹp xuống tới. Những người khác cũng rất nhanh xin nhờ Bạch Jesu Hoshi no Jutsu tánh khí nóng nảy Rai Kick. Từ bào tử bên trong đi ra về sau liền hô. Cái này rốt cuộc là chơi như vậy ý. Mới nói xong cùng nghe được một cái nam tử trung niên thanh âm truyền đến. Nói ra, đừng làm loạn phía sau. Rai Kick, nói xong cũng nghe được thanh âm ông ông. Ở phía trước trong không gian, tạo thành một cái Uzumaki. Đầu tiên thấy là một con mắt. Sau đó là ăn mặc hiểu nguyên bộ quần áo một cái dã tâm bừng bừng tên liền xuất hiện tại mọi người. Trước mắt, ngươi là người nào? Onoki quát lên, tự giới thiệu mình một chút. Ta tên là Uchiha Madara. Đầu tiên tới cho các ngươi giải thích một việc. Ở các ngươi lý giải sau đó, ta cũng có một chuyện muốn thỉnh giáo. Cái này tự xưng là Uchiha Madara ra hỏa nói rằng, Naruto xem cái này Obito người này ở nơi nào cố làm ra vẻ huyền bí. Cũng không còn thừa muốn vạch trần ý tứ. Dù sao cuối cùng vẫn là muốn chống lại chân chính Uchiha Madara. Hiện tại cũng không có giải thích cần phải. Chiến tranh nhất định phải bạo phát. Cũng sẽ không quan tâm bây giờ chỗ này ra hỏa rốt cuộc là người. Bất quá hiện tại Naruto không nghĩ đem Obito lưu lại. Nguy hiểm nhất Hắc Jesu có thể không phải lại nơi đây. Cho nên Naruto hãy để cho phát triển quỹ tích dựa theo nguyên hữu phương thức đi vận hành a. Chuyện gì? Rai Kick mặt âm trầm hỏi. Obito thong thả ung dung nói ra. Liên quan tới ta mục đích. Nguyệt Chi nhãn kế hoạch quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.